Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 205, bác sĩ Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi Ron bước vào phòng khoảng cuối buổi chiều. Đề Hồ hỏi với đôi mắt mở to. Cậu làm xong rồi à? Thực sự là thiên tài nha. Giang Môn, cậu ấy luôn đáng tin cậy. Ren bĩu môi, những lời bình luận đó hẳn sẽ khiến anh cảm thấy tự hào. Nhưng hiện tại, Ren chỉ cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười. Ren không muốn bị chỉ trích vì quá căng thẳng nữa. Ren, đây chỉ là bản nháp thôi. John, cậu đã làm đủ rồi. Chúng ta nghe thử xem sao. Casper gật đầu, cũng ngồi xuống sàn. Ren mở máy tính xách tay và nhấp vào tệp âm thanh. Không nghi ngờ gì nữa, nhóm đang kỳ vọng rất nhiều. Ren có rất nhiều thành tích trong việc sản xuất. Là một thực tập sinh của Top Star Management. Có tin đồn rằng cậu ấy cũng đã hát rất nhiều bản demo cho những bản hit tuyệt vời. Thật sự, Ren rất có năng khiếu về âm nhạc. Vì vậy, khi một giai điệu mạnh mẽ phát ra từ loa máy tính xách tay, bốn thực tập sinh khác trong phòng không biết phải phản ứng thế nào. Giang Moon là một người rất thẳng thắn, nhìn các đồng đội của mình và tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất nghĩ rằng bài hát này không đạt chuẩn hay không. Nhịp điệu chảy qua loa không gì khác ngoài sự kỳ quặc và lạc lõng. Thay vì âm thanh nhạc pop sôi động, vui tươi mà họ hình dung, nó giống như một bài đồng dao thiếu tổ chức hơn. Run mím môi để che giấu cảm xúc, anh không có kỹ năng sản xuất âm nhạc, nhưng với tư cách là một người nghe bình thường, nó nghe có vẻ tệ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong phòng khi tiếng đập cuối cùng cũng dừng lại. Ren nhìn họ với đôi mắt mở to, gần như sắp khóc. Vậy, mọi người thấy thế nào? Bốn người họ không nói gì trong một lúc. Tuy nhiên, khi Ren vẫn nhìn họ với vẻ đáng thương, Giang Môn nhanh chóng lên tiếng. Thật tuyệt vời, thật, khác biệt, và khác biệt, giống như chị gái tôi vậy. Chị ấy không phải là tia nắng, thay vào đó, chị ấy là tia UV. Đó là cảm nhận của tôi về bài hát. Tệ quá, Đề Hồ thẳng thừng nhận xét, khiến vai Ren trùng xuống. Tôi biết, Ren thở dài, thật tệ, tôi thậm chí không thể nói dối. Giang Môn thở dài, ồ, tạ ơn Chúa. Tôi còn tưởng cậu sẽ khăng khăng rằng đó là một nhịp điệu hay. Casper xoa bóp sống mũi. Cậu ổn chứ, Ren? Ren cố kìm nước mắt khi gật đầu. Anh lắp bắp. Chỉ là tôi không có cảm hứng để làm ra bất cứ thứ gì. Tôi không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được. Tôi rất xin lỗi. Trông Ren như sắp gục ngã. Jun quan sát, chắc chắn có chuyện gì đó khác đang xảy ra với cậu ấy. Tuy nhiên, anh không muốn hỏi thêm vì có vẻ như Ren sẽ bật khóc nếu John hỏi anh ấy ngay bây giờ. Này, không sao đâu. Anh vỗ nhẹ vào lưng Ren. Vẫn là ngày đầu tiên. Chúng ta cũng không thể chỉ trông cậy mỗi vào cậu để sáng tác được. Ren thở dài. Em thực sự xin lỗi. Casper, cậu không cần phải xin lỗi. Giang Moon, được rồi. Cứ xin lỗi nếu cậu thấy khá hơn. Tôi còn chẳng thể làm được gì. Tôi thậm chí còn không chơi giỏi trò piano đó cho mà phải nhấp vào mấy cái ô màu đen. Tôi bị kẹt ở cấp độ người mới trong 2 năm rồi. Đề Hồ, chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó. Còn ai khác có kinh nghiệm sản xuất ở đây không? Giang Môn cười khúc khích. Đúng đấy, nhưng không phải tôi. Casper, tôi cũng chưa thử. Sắp xếp bố cục bài thì em từng làm rồi. Nhưng sáng tác và sản xuất là một kỹ năng vẫn chưa học được. Đề Hồ nói thêm, tương tự. Tôi cũng không quá quan tâm đến công nghệ. Còn anh, Jun, Đề Hồ hỏi, Jun vẫn im lặng, anh mới chỉ biết cách thay đổi tên người dùng trên Naver gần đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao anh biết được những điều cơ bản về kỹ thuật âm thanh chứ? Trong một phòng khám nhỏ ở trung tâm Gangnam, bác sĩ Kim dựa lưng vào chiếc ghế da. Anh ta chưa từng có bệnh nhân kể từ khi bắt đầu phát trực tiếp, nhưng vị bác sĩ này không hề phàn nàn. Thật sự mà nói, việc phát trực tiếp mang lại cho anh ta nhiều tiền hơn là làm bác sĩ. Nhìn vào con người, đẹp trai bằng áp, trên màn hình, mái tóc được chải chuốt hoàn hảo kết quả của sự chăm sóc tỉ mỉ và cấy tóc kín đáo. Chỉnh sửa khuôn mặt được thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lành nghề hơn. Xin chào, những khán giả đáng yêu của tôi. Anh ta gừ gừ, giọng dẻo chảy như mật ong. Tôi đã trở lại sau giờ nghỉ ăn nhỉ. Ôi trời! Bác sĩ vẫn đẹp trai như thường lệ. Tôi đã chờ đợi suốt thời gian đó. Hôm nay bác sĩ còn nhận xét gương mặt không? Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Bác sĩ Kim thốt lên. Đó là mục đích của buổi phát trực tiếp của tôi, đúng không? Chỉ cần gửi 100 trái tim, các bạn sẽ được tôi nhận xét hình ảnh của một nghệ sĩ nào đó và xác định những vùng mà họ đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi vẫn còn nghèo vì phẫu thuật mũi, nhưng tôi sẽ gửi 100 trái tim vì tôi thực sự tò mò về Steel từ Rising Star. Mũi anh ấy quá cao so với một người đàn ông Hàn Quốc. Bác sĩ chỉnh lại ve áo khoác trắng tinh, liếc nhanh vào bảng điện tử hiển thị tên của những tấm lòng hảo tâm đã gửi tình yêu thương. Tawano đã gửi yêu cầu. Steel từ Rising Star. Có vẻ như tôi đã đề cập đến khá nhiều thực tập sinh từ họ trong buổi phát trực tiếp này. Nhưng quy tắc là quy tắc, chúng ta hãy xem nào. Anh ấy nói, kéo hai bức ảnh lên màn hình, một là ảnh trước khi ra mắt của Steel, và bức còn lại là ảnh chụp màn hình từ tập mới nhất của Rising Star. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể biết rằng có điều gì đó đã xảy ra ở đây. Steel chắc chắn đã trải qua một thủ thuật phẫu thuật mũi để cải thiện diện mạo của mình. Đường viền tổng thể trông khá hài hòa với sống mũi cân đối. Bác sĩ phẫu thuật đã khéo léo xử lý mọi bướu sống mũi, tạo sự truyền tiếp mượt mà hơn từ trán xuống chóp mũi. Tôi muốn thấy vùng chóp mũi được định hình rõ hơn một chút, có lẽ là tăng nhẹ độ nhô ra và tinh trình của thùy mũi. Nhưng đây là thông tin chính thức, các khán giả thân mến của tôi à, Steel cũng là nhựa. Tôi biết mà, tôi đã thấy anh ấy dùng tăm bông để vệ sinh lỗ mũi trong một tập phim. Anh ấy chắc chắn không thể vệ sinh bừa bãi như chúng ta được. Trời ạ, anh soi kỹ đến vậy luôn. Taverno, ghê quá, anh ta là đồ nhựa. Anh chàng này không phải vừa nói là mình vừa phẫu thuật mũi sao? Ôi trời, chúng ta có ai đây? Bác sĩ Kim hỏi, mắt sáng lên khi nhìn chằm chằm vào số tim mới của mình. Có người vừa tặng 1.000 trái tim. Và nó đến từ người dùng. Plastizun, gửi ảnh của bạn đi à? Tôi sẽ mô tả thật chi tiết về sự hào phóng của bạn. Bác sĩ Kim nhìn những bức ảnh gửi đến tài khoản của mình. Trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói. Anh ta nhe hàm răng trắng hơn cả gạch men của ông Clint. Chúng ta có ai đây? Jun của Rising Star à? Anh ta vừa nói vừa chỉ những bức ảnh từ buổi phát trực tiếp. Cái quái gì thế? Đó là Jun sao? Tôi chưa từng thấy bức ảnh đó của anh ấy. Nhưng trông giống anh ấy lắm. Bây giờ anh ấy đẹp trai lắm. Hồi đó Jun thực sự trông như vậy sao? Chúng ta hãy nói về Jun nhé. Jun. Tôi có thể nói gì đây? Tôi có cần phải phân tích điều này không? Khuôn mặt anh ta toàn là nhựa. Cách chương.